Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, 1172, chương 1172 Quỷ Thê Quyến Rũ. Tại đây loại đương khẩu, mọi người đều cho rằng Vệ Triệt sẽ giống thường lui tới giống nhau bảo trì trầm mặc. Thẳng đến phong ba qua đi, nhưng lần này Vệ Triệt thái độ khác thường. Hắn trên Weibo đổi mới hắn một đoạn ghi hình, ảnh đế đại nhân ngồi ở trên giường. Đối với màn ảnh ở triều đại gia cười, ta gần nhất đang ở vội vàng yêu đương, truy bạn gái yêu cầu toàn tâm toàn ý. Ta hiện tại có chút khẩn trương có điểm thấp thỏm, ngoan các người đều đừng nháo. Mọi người đều là bằng bằng, yêu đương, mọi người click mở này video nhìn một lần lại một lần. Ảnh nghĩa đại nhân đã rất nhiều năm không cười đến như vậy ngọt ngào dễ chịu, mặt mày tất cả đều là vui. Dạo dực mạo phao phao giống nhau hạnh phúc hương vị, chính là ảnh đế đại nhân cùng ai yêu đương. Nam vẫn là nữ, còn tưởng rằng nam thần đại nhân vẫn luôn là đại gia quốc dân lão công đâu. Không nghĩ tới hiện tại, liền phải bị người khác lạt thủ tồi hoa. Ngẫm lại liền tan nát cõi lòng a. Chuyện lớn như vậy nhi truyền thông thế nhưng không biết, còn mỗi ngày đưa tin Vệ Triệt hậm hực hậm hực hậm hực. Hậm hực cái rắm a. Đại gia mới nghiêm túc hậm hực. Chua xót ở Vệ Triệt Weibo hạ nhắn lại chúc phúc sau. Đại gia nhanh như chớp lại chạy đến những cái đó paparazzi truyền thông mọi người Weibo hạ kém bình. Từng hàng, đương nhiên còn không quên đi Vệ Triệt ngự dụng nam chủ internet CP Trịnh Khải Weibo đi xuống phun tàu. Nhà ngươi nam nhân muốn đi luyến ái, ngươi gần nhất có phải hay không không kết thúc bạn trai trách nhiệm mới làm hắn chạy a? Đương nhiên cũng có đau lòng Trịnh Khải, đừng khóc, không có ảnh đế đại nhân, ngươi như cũ có thể đứng loát fighting, bất quá cũng có vui sướng khi người gặp hoặc chỉ trích Trịnh Khải. Ngươi nhìn nhìn ngươi, hộp đêm dạo nhiều đi. Hiện tại hào, đại nhân thương tâm đi xa khác, tìm sở ái. Ngươi liền quỳ liếm người khác tú ân ái đi. Ảnh đế đại nhân Vệ Triệt giờ phút này trừng mắt tủ quần áo đồng thời, không quên quát cạo râu, sửa sang lại một chút tóc, thuận tiện xoát xoát Weibo, chờ đợi tâm tình thật sự quá thấp thỏm. Giống như là cái thủ một cái lễ vật hộp tiểu nam hài. Rất tưởng lập tức liền đem hộp mở ra. Chính là lại sợ thời gian không tới. Ông già Noel còn không có đem kinh hỉ bỏ vào đi. Trịnh Khải gọi điện thoại tiến vào, dò hỏi Vệ Triệt là chuyện như thế nào. Vệ Triệt đánh ha ha. Cái gì sao lại thế này? Trịnh Khải vẻ mặt u oán. Đại nhân a, ngươi đừng trang a. Yêu đương là cái sao lại thế này? Hiện tại mãn thế giới đều đang nói ngươi cõng ta trộm tanh đâu. Bổn vương cái này chính quy lập tức muốn trở thành trên danh nghĩa. Vệ Triệt cười ha ha, hắn này tiếng cười thật sự quá sang sảng. Điện thoại kia đầu Trịnh Khải ngẩn người, lập tức liền minh bạch. Nhà mình vị này hảo cơ hữu là thật sự đang yêu đương. Ngươi là nghiêm túc sao? Trong giới vẫn là ngoài vòng. Ta đã thấy không? Các ngươi đến nào một bước? Vệ Triệt cao thâm khó đoán dừng một chút sau nói. Ngươi đoán? Trả lời Vệ Triệt chính là Trịnh Khải hai chữ. Ngọa tào. Một cái ngọa tào vô pháp biểu đạt Trịnh Khải giờ phút này nội tâm. Hắn tiếp tục lại kêu. Ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Ngươi này phong cách biến đến quá nhanh. Ta chịu không nổi. Độc thân cầu 120 vạn điểm thương tổn giá trị. Vệ Triệt, người này nhẫn tâm tuyệt tình nam nhân a, người luyến ái đi, ta nhưng làm sao nốt. Vệ Triệt cười tủm tỉm nghe hắn nói xong mới nói. Đến lúc đó ta kết hôn, kêu ngươi làm bạn lang. Ha, Trịnh Khải tức khắc vui vẻ. Vệ Triệt, ta hiện tại chính là tiểu thịt tươi a. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi nữ nhân câu dẫn chảy. Vệ Triệt cười đến vui vẻ. Ân, không sợ, như vậy có tin tưởng. chạy nhanh an bài cái thời gian, ta nhất định đến bái phỏng nhà ta tẩu tử. Tranh thủ ở ngươi không kết hôn phía trước ta liền đem nàng thông đồng chạy. Hào, hai người lại ở về như thế nào truy nữ nhân đề tài này Thượng Hải một hồi. Đương nhiên, đại bộ phận thời điểm đều là Trịnh Khải ở cùng Vệ Triệt khoe ra chính mình quý giá kinh nghiệm. Chờ cùng Trịnh Khải treo điện thoại, lại có trong vòng rất nhiều chí giao hảo hữu cũng gọi điện thoại tới chúc mừng hắn. Vệ Triệt cười ha hả cùng những người này trò chuyện hồi lâu, chờ hắn hoàn toàn không có điện thoại. Tiến vào thời điểm, trời đã tối rồi, Vệ Triệt trên mặt tươi cười dần dần liền biến mất. Hắn vẻ mặt ưu sầu nhìn trước mắt tủ, hắn Minh ca. Ở trong ngăn tủ đãi có một tháng đi, như thế nào còn không có ra tới đâu. Hắn này lòng nóng như lửa đốt, hảo tưởng kéo ra tủ xem một cái. Xem nàng được không? Xem nàng hiện tại là cái bộ dáng gì? Chính là không dám. Nàng chui vào trong ngăn tủ, khẳng định là không hy vọng hắn quấy rầy. Hắn tuy rằng nghe không được nàng nói chuyện, nhưng nhiều ít đối nàng ý tưởng vẫn là có điểm hiểu, cho nên tuy rằng mỗi thời mỗi khắc đều ở dây vò chung, nhưng Vệ Triệt còn cường tự chịu đựng không có đi kéo ra tủ. Nhiều năm như vậy đều lại đây, hắn nhất định không thể làm chính hắn uy tại đây mấy ngày thượng, thật sự chờ không được thời điểm. Vệ Triệt liền đối mặt tủ, một bên tập thể hình một bên nhìn, hắn Minh ca lập tức phải về tới. Hắn cần thiết muốn bằng tốt trạng thái tới đón tiếp nàng, bằng không Minh ca vẫn là mỹ mỹ đát tiểu. Cô nương, hắn đã nửa lão bát mười, ngẫm lại liền không thể nhẫn a. Nghĩ đến Minh ca bộ dáng, Vệ Triệt đột nhiên liền phát giác cái vấn đề. Hắn cùng Minh ca ở bên nhau lâu như vậy, tựa hồ còn không có thấy rõ quá nàng ngũ quan bộ dáng, có phải hay không người quỷ chi gian? Liền vô pháp thấy rõ đối phương bộ dáng đâu? Có phải hay không ở Minh ca trong mắt? Hắn ngũ quan cũng là một mảnh mơ hồ, cho nên nàng qua lâu như vậy mới tìm được hắn. Đáy lòng rất nhiều hiếm lạ cổ quái ý niệm, trừng mắt tủ môn Vệ Triệt có đôi khi lại sẽ tưởng. Minh ca mấy năm nay là như thế nào lại đây? Nàng vì cái gì không có đi chuyển thế đầu thai đâu? Có phải hay không bởi vì nhớ mong người nhà duyên cớ? Cho nên vẫn luôn đều không có chuyển thế đầu thai. Hắn thường xuyên nhìn đến những cái đó quỷ hồn nhóm lẫn nhau nuốt ăn. Minh ca mấy năm nay có thể sống sót, nhất định thực gian nan đi, hắn tiểu Minh ca bị nhiều như vậy khổ. Nhưng hắn lại cái gì đều không thể giúp nàng, ngẫm lại liền cảm thấy buồn bực, chờ Minh ca từ trong ngăn tủ ra tới thời điểm. Đã ngày thứ 50 mấy, tiểu trợ lý vừa vặn cấp Vệ Triệt tặng cơm trưa tới, Vệ Triệt ngồi ở tủ bên. Trên bàn sách, một bên ăn cơm. Một bên nghe tiểu trợ lý hội báo gần nhất công tác, sau đó mỗ một khắc. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn tủ quần áo môn, hắn chuyển biến quá nhanh quá đông cứng. Hơn nữa kia thần sắc kia ánh mắt, không biết vì cái gì, làm tiểu trợ lý có loại sờn tóc gáy cảm giác đối với một cái tủ quần áo môn thâm tình ngóng nhìn. Đối với trong gương chính mình vui sướng e lệ. Này phong cách quá quái. Tiểu trợ lý ánh mắt ở phản xạ ra bản thân ảnh ngược tủ quần áo trên cửa ngó mắt, lại nhìn đến Vệ Triệt mặt mang đỏ ửng kích động vô cùng biểu tình. Hắn giờ khắc này liền tưởng cất bước chạy. Nhà mình vị này áo cơm cha mẹ nói dễ nghe một chút là bệnh trầm cảm, không dễ nghe điểm chính là bệnh tâm thần. Tiểu trợ lý hâu không được nha. Cũng may ngay sau đó, Vệ Triệt tựa hồ là nhớ tới tiểu trợ lý tồn tại. Lập tức quay đầu chiều tiểu trợ lý phất tay. Ta có chút việc, ngươi đi trước. Đúng rồi, chìa khóa buông. Về sau không cần lại đưa cơm đồ ăn. Tiểu trợ lý như được đại xá. Buông chìa khóa liền đi, chờ môn đóng lại thanh âm vang lên. Vệ Triệt lúc này mới mở ra tủ môn. Bên trong nữ hài mặt mày thanh tú, khuôn mặt trắng nõn, chính ngẩng đầu, chiều hắn cười sán lạn. Vệ Triệt, ta hào, xem ta chân thành đôi mắt nhỏ nhi. Vệ Triệt cùng Minh ca rốt cuộc muốn hay không lăn giường đâu? Ai nhà hảo dối rắm, ta như vậy thuần khiết không viết ra được tới như vậy ô a. Hết chương.